chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà ngỡ chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giữa tiếng đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hờ vòng, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buông lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Và đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoang. Anh hãy về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe nồng hơi ấm tâm hồn tròn mơ. Xanh bay

chân ai về, chừng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya, để gió sương theo thùa thầm lặng ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều sẽ chung màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò thầm mong người người hay chăng. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta. Cây liên cành

Ngày xưa em anh hay hơn rồi, giận anh khi anh chưa kịp tới, cho anh bồi hồi, cho anh nhiều lời em cúi mặt làm ngơ, không nghe anh kể chuyện bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên chân đời. Tại em khi xưa yêu màu trắng, tại em suy tư bên bờ vắng, nên đêm vượt trùng anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em. Anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương, chung khơi nỗi gió lênh đênh trên sóng thấy lung linh rừng hoa, màu hoa thật trắng ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm. Sao chưa thấy anh xa, em ơi giận hờn xinh như hoa sóng tan trong đại dương. Luôn có đôi mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thường hứa quên đi chuyện năm xưa. Anh biết cho chăng thương anh nhớ anh tất cả là anh. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy? Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần anh. Không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, đón anh trở về. Với em rồi anh lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ lối trăng gầy, tình em còn soi sáng sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu. Giờ mình có nhau rồi,

chơi, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót. Tình yêu ơi, tình

mất lòng, chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên có một mình tôi đứng trong nơi đây hình bóng cũ mịt mờ. Anh ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dĩ vãng sao xuyến mãi trong lòng tôi. Những chiều buồn hiu hắt thương thầm phố cũ đường dài, trong cô đơn khi bóng một người tìm ai trên lối cũ. Lòng này thương thương nhớ nhớ bầu anh lỡ. Đêm đêm chiếc bóng bên trời vẫn chẳng sẽ đôi, vẫn in hình bóng một người xa xôi cánh chim tung trời. Một vầng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai, vì đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay. Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm gửi miền xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường. Lòng trên con tơ vương khách tướng, thì đường chân mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Lòng chân con tơ vương khách tướng, thì đường chân mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Lòng chân con tơ vương khách tướng, thì đường chân mưa bay gió cuốn còn trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dã lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắng khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm ngơ. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Tình nàng